Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, giết. Bọn họ rối rít đưa mắt nhìn sang Trương Vu cùng Thác Bạt Uyên, hy vọng bọn họ có thể lên tiếng tiếp viện một cái. Dù sao Lôi Long muốn bảo hộ Tiêu Lâm, như vậy tiến nhập tứ tượng động phủ Tiêu Lâm chính là Lôi Long nữ nhân. Đây chính là một cái cực lớn chiến lực, không thể không phòng. Trương Vu cũng là hơi biến sắc, Lôi Long vốn là để cho hắn kiêng kỵ, nếu tại thêm một Tiêu Lâm, cho dù Tiêu Lâm chẳng mạnh mẽ lắm, đó cũng là hóa thần cấp tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Lôi Long, ngươi phải đem nàng thu vào trong màn, ta cũng không phản đối, nhưng ngươi phải dẫn nàng vào tứ tượng động phủ. Vậy ta hết không đáp ứng. Trương Vu ngữ khí âm u, Thác Bạt Uyên càng là trực tiếp nói, Lôi Long, ngươi muốn tại tứ tượng trong động phủ tìm người trợ giúp, ngươi thấy cho chúng ta sẽ ngốc đến đồng ý không? Hắn vốn là muốn Tiêu Lâm chết, lần này càng không thể nào để cho Tiêu Lâm tiến nhập tứ tượng động phủ rồi. Lôi Long mặt lộ vẻ vẻ giận, toàn thân lôi quang bạo động, điện quanh người 10 mét răng rắc, những người này lại dám uy hiếp hắn, thật sự là đáng chết. Tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà Lôi Long cũng biết mình còn thật không có chống lại nhiều người như vậy thực lực. Lôi Long cuối cùng bình tĩnh lại, nói ra, Huyền Vũ chìa khóa ta có thể không cần, nhưng mà nữ nhân này phải là ta. Hắn trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Lần này lại không có người phản đối, cho dù có vài người đối với Tiêu Lâm thân thể động tâm, cũng là không dám cùng Lôi Long tranh đoạt. Trương Vu cũng thu liễm hạ ánh mắt, điểm này hắn có thể tiếp nhận. Thác Bạt Uyên càng là cười lạnh, Tiêu Lâm nếu mà rơi vào Lôi Long trong tay, kia sợ rằng so sánh chết còn thống khổ hơn. Chính hợp ý hắn, không có ai phản đối. Lôi Long chỉ đến Tiêu Lâm, nữ nhân, ngươi là chủ động bò qua đến, hay là chờ bọn họ đem ngươi đánh gần chết, sau đó ta lại cứu ngươi. Trên mặt hắn một cái lôi xà hư ảnh thoáng qua, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Ta có thể nói cho ngươi biết, lượng loại phương thức, ngươi ở chỗ này của ta đã bị đãi ngộ, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, thần sắc không có biến hóa chút nào, tựa hồ Lôi Long theo như lời đối tượng cũng không phải nàng, cũng tựa hồ mọi người sát ý mục tiêu cũng không phải nàng. Tiêu Lâm thậm chí đều không nói gì, mà là cầm lấy Huyền Vũ chìa khóa, liền hướng Huyền Vũ lỗ chìa khóa bên trong cắm tới. Ngươi dám, tìm chết, không biết sống chết. Tất cả hóa thần cường giả mắng, Tiêu Lâm chỉ cần đem chìa khóa cắm vào, thông đạo liền sẽ mở ra. Đến lúc đó trừ bọn họ ra bốn cái bên ngoài, những người còn lại đều đừng muốn đi vào. Trong lúc nhất thời, bọn họ xuất thủ công kích về phía Tiêu Lâm. Bất quá bọn hắn vẫn có nương tay, bởi vì Tiêu Lâm thân thể là Lôi Long coi trọng. Lôi Long làm sao hành hạ ngược đãi nàng, kia cũng là Lôi Long sự tình. Bọn họ cũng không dám đem Tiêu Lâm trực tiếp đánh chết, kia sẽ khiến cho Lôi Long vô cùng phẫn nộ. Tất cả công kích đến từ trên trời. Tiêu Lâm trên thân hình phủ lên một tầng hắc mang, thân thể trong nháy mắt biến hư ảo, tựa như cùng chỉ là một đạo hư ảnh một dạng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, vô số công kích từ Tiêu Lâm trên thân hình xuyên qua, khiến cho hư ảnh một hồi chấn động, nhưng lại không có thể chân chính thương tổn tới nàng. Đây là bí pháp gì? Vậy mà miễn dịch công kích, quả thực bất khả tư nghị. Không, cũng chưa xong toàn miễn dịch, phải nói là miễn dịch bộ phận. Mọi người hô to bất khả tư nghị. Tiêu Lâm thủ đoạn thật sự là để bọn hắn kinh ngạc. Lần công kích này cũng không có làm tổn thương đến Tiêu Lâm, như vậy bọn họ sẽ không có lần công kích thứ hai cơ hội. Bởi vì Tiêu Lâm trong tay Huyền Vũ chìa khóa đã cắm vào Huyền Vũ lỗ chìa khóa bên trong, tất cả đã thành định cục. Hiện tại, cho dù là bọn họ là giết chết Tiêu Lâm, bọn họ cũng không vào được tứ tượng động phủ rồi. Loại này hư ảnh huyễn hóa chi thuật là Tiêu Lâm thực lực đề thăng sau đó mới có thể sử dụng. Có thể miễn dịch nhất định công kích, chỉ là có đến thời gian giới hạn và có đến thừa tổn thương năng lực hạn mức tối đa. Đáng ghét a, sớm biết liền không nên nương tay, trực tiếp ra tay toàn lực, nàng nhất định không chống đỡ được đến. Ở đây hóa thần cường giả cũng là nhãn quang cao minh, liếc mắt liền nhìn ra trong đó tai hại, chỉ tiếc cũng không có thuốc hối hận ăn. Lẽ nào liền loại này để cho nàng vào trong? Ta không cam lòng, ta cũng không cam chịu tâm. Nàng coi như là cắm vào chìa khóa, chúng ta cũng phải để cho nàng không vào được. Giết những này hóa thần cường giả, trong lòng sôi sục khởi ghen tị phẫn hận hỏa diễm. Coi như là mình không chiếm được, cũng không để cho người khác đạt được. Bọn họ muốn ngăn trở Tiêu Lâm tiến nhập thông đạo, vậy ta liền đi trước rồi. Trương Vu cười ha ha, dẫn đầu bước chân vào trong lối đi. Tại một phiến ánh sáng màu xanh bọc quanh phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Thác Bạt Huyên cũng vội vàng đuổi theo. Hắn tuy rằng muốn thấy được Tiêu Lâm là làm sao chết, nhưng mà hắn quan tâm hơn tứ tượng trong động phủ bảo vật. Cũng không thể để cho Trương Vu nhanh chân đến trước rồi. Lôi Long sắc mặt âm tình bất định, hướng về phía Tiêu Lâm quát lên. Nữ nhân, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống thần phục, ta có thể cứu ngươi một mạng. Tiêu Lâm rốt cuộc mở miệng, âm thanh lạnh buốt mà tử tịch. Cút, đáng chết. Lôi Long nổi giận, đáng chết nữ nhân ngu xuẩn. Lão tử mặc kệ ngươi, mày tự sinh tự diệt đi thôi. Các ngươi giết nàng, Lôi Long cũng sợ bị trước hai người đoạt trước tiên, liền vội vàng tiến vào trong lối đi. Còn lại hóa thần cường giả, ngoại trừ Kim Thực Nhật ra, khoảng chừng 5 vị, bọn họ cùng nhau vây lại Tiêu Lâm. Nên nữ nhân chết tiệt, ngươi còn muốn đi vào tứ tượng động phủ, đó là si tâm vọng tưởng. Không được cùng với nàng nói nhảm, bắt lấy nàng, để cho nàng biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Hắc hắc, lão tử biết rõ một vạn chủng dạy dỗ phương pháp, còn chưa bao giờ đối với hóa thần cấp nữ nhân dùng qua đâu. Liền lấy ngươi đến làm cái thứ nhất đi. Bọn họ hạ quyết tâm, không phải đơn thuần muốn giết chết Tiêu Lâm, mà là phải hành hạ ngược đãi nàng, mới giải bọn họ mối hận trong lòng. Tiêu Lâm bỗng nhiên cười, nụ cười càng là xinh đẹp động lòng người. Bọn họ đi, loại này vừa vặn, các ngươi cũng có thể đi các ngươi nên đi địa phương. Bọn họ vẫn không có lý giải Tiêu Lâm trong lời nói ý tứ, Tiêu Lâm liền động thủ. Trên lưng hiện ra đệ nhị đối với vũ dực, ước chừng 4 cái vũ dực màu đen bày ra chiều ngang đến. Màu đen lưu quang từ đệ nhị đối với vũ dực bên trên lan tràn ra, thoáng qua trong lúc đó liền bao phủ phạm vi trăm dặm. Hắc ám hào quang mở ra, không đúng, đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác ta hành động trở nên chậm? Ta cũng vậy, ta ngay cả nhấc một cái tay đều là hết sức khó khăn. Đáng ghét a, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nguyên khí trong cơ thể ta lưu chuyển tốc độ đều chậm lại. Đáng chết, đáng chết. Nhất định là cái kia nên nữ nhân chết tiệt. Vô số người gầm thét, xôi trào mãnh liệt sát ý giống như là thủy triều bao phủ hướng về phía Tiêu Lâm. Tiêu Lâm quát lạnh, xuất thủ, giết. Nàng bất thình lình di chuyển, hướng phía gần đây hóa thần cường giả lướt đi. Cùng lúc đó, Kim Thực Nhật cũng di chuyển. Bất quá hắn mục tiêu không phải hóa thần cường giả, mà là những cái kia hóa thần bên dưới tu sĩ. Ầm ầm, khủng bố chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Song phương không còn có lời nói, đều là hai mắt lạnh buốt, sát ý khắc trời lấp mặt đất. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?